Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 174, tiểu tửu quán. Canh 1, một cái phong bế tiểu trong tửu quán, lò sưởi trong tường đang hừng hực thiêu đốt lên, tiểu trong tửu quán một mảnh yên tĩnh, trừ củi thỉnh thoảng phát ra đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang. Liền chỉ còn lại ngọn đèn ngẫu nhiên bùng nổ tiếng vang. Huân mỡ bò đèn xua tán lấy trong tửu quán hắc ám. Ấm áp ngọn đèn dầu mang theo tí ti mãn nguyện, làm cho người nhịn không được muốn tựa ở tròn ghế dựa nghỉ ngơi trong chốc lát. Bằng gỗ sàn nhà tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa hồ là tôi tớ vừa kéo qua đồng dạng, bóng loáng có gần như có thể phản xạ xuất hình người. Cách tửu quán mơ hồ cửa sổ, có thể trông thấy bên ngoài là một mảnh đen kịt vô cùng hỗn độn. Như là nguy hiểm và hấp dẫn mạo hiểm đồng dạng, làm cho người tràn ngập mơ màng. Tửu quán trên vách tường dán một chương bắt mắt thông cáo. Một chương tựa như thiếu máu trắng xám mặt chiếm giữ thông cáo đại bộ phận độ dài. Trong tửu quán chỉ có một cái bàn tròn. Gác lại ở một bên có 5 cái tròn ghế dựa. Trên cái bàn tròn đặt lấy một chương tấm da dê. Phía trên tựa hồ ghi lại nào đó cái địa phương địa đồ. Kế tiếp không gian vô hình ba động. Tròn ghế dựa thượng bắt đầu không ngừng hiện ra hư ảo hình người. Sau đó hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng mắt nhìn. Từng cái một đang mặc trang bị mạo hiểm giả xuất hiện ở tròn ghế dựa. Đến đông đủ sao? Kế tiếp một cái trầm ổn giọng nam, tiểu tửu quán yên tĩnh bị đánh vỡ, nói chuyện là ngồi ở đối diện lấy tiểu tửu quán cửa gỗ tròn ghế dựa thượng nam nhân. Từ hắn người mặc áo giáp cùng sở đeo thánh huy đến xem. Hẳn là một cái thánh vũ sĩ. A, ta cảm giác cần một ly rượu trái cây. Đáng chết truyền tống di chứng. Một cái lanh lảnh thanh âm tiên phong trả lời. Thánh vũ sĩ quay đầu nhìn xem, cũng không có trông thấy người nói chuyện, bất quá hắn cũng không biết là kỳ quái, mà là từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một phần thô vải bố ném về phía phát ra tiếng tròn ghế dựa. Riehatel, trên thực tế ta cũng không ngại ngươi đứng ở trên mặt ghế. Ngươi chỉ cần dẫm lên thô vải bố là được. A, cảm tạ hùng hồn Ilias, ta đang có ý đó. Một cái tiểu tiểu thân ảnh linh hoạt địa leo đến tròn ghế dựa. Có thể nhìn ra được vì tầm thường hình thể thiết trí tròn ghế dựa đối với hắn mà nói hiển lộ quá. Rộng lớn, tại ngọn đèn chiếu xuống. Cái kia bị chỉnh tề địa buộc thành từng sợi màu nâu nhạt tóc phản xạ suốt bóng loáng sáng bóng. Cùng nhân loại bình thường đứa bé xấp xỉ hình thể. Thế nhưng trên mặt hắn tại nhiều năm trôi qua hạ nếp nhăn biểu hiện hắn chân thực tuổi dĩ nhiên. Không được tuổi trẻ, đây là một cái bán thân nhân. Hơn nữa từ trên người hắn giáp ra cùng eo bên cạnh treo phi đao cùng chủy thủ đến xem. Hẳn là một cái người du đãng. Ta đến, kế tiếp một cái thanh âm trầm thấp xuất hiện. Một cái hình thể cường tráng ra hỏa từ trong hư không hiện ra rõ ràng. Hắn cơ bắp sừng rồng lên, phía trên che kín đủ loại vết sẹo, trong đó là dễ thấy nhất, là trên mặt hắn có đạo dữ tợn đao ngân, kém một chút, liền muốn cắt đến hắn mắt phải, nhưng cuối cùng dừng lại tại hắn dưới mi mắt, tại tổng võng bên trong chiến đấu là sẽ không lưu lại vết thương. Nhưng ở vật chất giới lại không phải như thế, điều này hiển nhiên là một vị có phong phú chém giết kinh nghiệm. Tại núi thây biển máu bên trong chém giết xuất ra chiến sĩ. Riehatel, cát bụi Sax đã đến. Stephen cùng cổ tư mẫn đâu này? Ilias nhìn chung quanh bốn phía một cái. Sau đó hỏi, ta đến. Truyền tống tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề. Một cái thanh thúy giọng nữ đáp lại hắn. Nàng thanh âm hiển lộ có chút huệ hoài. Truyền tống di chứng đối với thể chất bạc nhược pháp sư là một kiện dường như khó bổ ngữ tình. Stephen đâu này? Có người trông thấy hắn sao? Ilias nhíu mày nói. bọn họ kia mà đồng dạng một cái vật chất giới. Trước đây bối chỉ dẫn hạ tổ hợp cùng một chỗ. Thế nhưng đây là bọn hắn lần đầu tiên tổ chức thành đoàn thể tiến hành mạo hiểm. Lúc trước đều là từng người huấn luyện cùng cường hóa lấy. Bởi vì 10 cấp thời điểm tổng võng mới cung cấp thông thường đoàn đội phó bản. Còn lần này là tiền bối lấy ra chân quý đặc thù quyền trục khiến cho bọn họ có thể tại 10 cấp lúc. Trước có một cái diễn thử tính chất tạm thời đoàn đội phó bản. Hơn nữa ban thưởng phong phú. Đối với cái khác đồng đội, Ilias phần lớn coi như yên tâm. Trước bối giới thiệu cùng tiểu đội ngẫu nhiên giao lưu hoạt động, Ilias đại khái rõ ràng hắn đồng đội phẩm tính. Rieha Taylor là một cái kinh nghiệm phong phú người du đãng, cứ việc tuổi tác đã lớn, thế nhưng đối với cũng không lấy chiến đấu làm chủ người du đãng mà nói ảnh hưởng không lớn. Tuy ngẫu nhiên có chút khiêu thoát, nhanh nhẹn hành vi, thế nhưng cân nhắc đến bán thân nhân chủng tộc đặc tính, Ilias cảm thấy có thể tha thứ. Chung quy Rieha Taylor tuy chợt có chút không quy tắc hành vi, thích trêu chọc người khác, thế nhưng tại hắn hiện đang ở thị trấn nhỏ là một gia danh người hiền lành. Mà cát bụi sắc tại bọn hắn cái vòng nhỏ hẹp trong cũng coi như có chút danh tiếng. Một cái rất có truyền kỳ sắc thái chiến sĩ, hắn là đầy tớ sinh ra, tại trường giác đấu thông qua quanh năm chém giết đạt được tự do thân phận. Tại đạt được tự do thân phận, cát bụi sắc gia nhập Ilias một vị tiền bối chỗ mạo hiểm đoàn. Cuối cùng thông qua trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, bị hắn tiền bối tặng cùng tổng võng đề cử quyền. Dùng hắn tiền bối lời mà nói, đối với yên ổn vật chất giới mà nói, ngươi là dư thừa, ngươi nên thuộc sở hữu tại huyết tại hỏa, đi gia nhập vào càng thêm kịch liệt trong chiến tranh. Ilias mới đầu là không nguyện ý tiếp nhận, một cái đao phủ nhân vật bình thường gia nhập vào hắn đội ngũ. Hắn cảm giác mình muốn bảo trì đội ngũ thuần túy hiền lành lương. Thế nhưng cuối cùng tiền bối thuyết phục hắn, thiện lương con đường thực sự không phải là hẹp mà chỉ một. Có đôi khi cũng cần tiếp nhận một ít nhiễm huyết tinh người. Bọn họ ở vào tà ác hiền lành lương biên giới. Với tư cách là thánh vũ sĩ, Ilias có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi dẫn đạo bọn họ đi về hướng quang minh con đường. Bất quá Ilias nhìn xem đang cúi thấp đầu trà lau trường kiếm chiến sĩ, cảm thấy áp lực khá lớn. Về phần cổ tư mẫn, Ilias quay đầu nhìn xem nàng. Nàng đang nhìn mình pháp thuật sách, trong con người không ngừng lóe ra u lam hào quang. Không biết là tại ghi chép pháp thuật, còn là đang làm cái gì? Ilias đối với nàng rõ ràng cũng không xâm nhập, bởi vì đại bộ phận thời điểm nàng đều tại đạo sư ma pháp tháp trong học tập. Bất quá nghe nàng đạo sư nói, là một cái chăm chú, nghiêm cẩn cô nương, cuối cùng, còn không có tới Stepan. Ilias lông mày không khỏi nhăn sâu hơn một chút. Làm vì người khác vật chất giới một cái bàng đại đế quốc hoàng thất hậu duệ, Stepan lựa chọn gia nhập tổng võng trở thành một người ngâm thơ rong đúng là một kiện làm cho người ta có chút ngoài ý muốn sự tình. Thế nhưng đối với bị các tiền bối khâm định vì đội trưởng, Ilias lại cảm thấy hắn là một cái đại phiền toái. Mà trên thực tế lần này hắn vắng họp cũng chứng thực điểm này. Ilias đối với quý tộc cũng không có cái gì thành kiến. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng một cái gánh vác đế quốc vận mệnh hoàng thất hậu duệ lựa chọn xưng là một người tổng võng người chơi là cỡ nào lý trí sự tình. Hảo ba, nhìn lên Stepan chẳng biết tại sao chưa có tới. Như vậy chúng ta tới trước nghiên cứu một chút tạm thời đoàn đội phó bản nhiệm vụ tin vắn a. Ilias triệu tập đồng đội. Sau đó mở ra trên cái bàn tròn ghi lại lấy phó bản tin tức quyển gia cừu nói. Cái này phó bản cuối cùng thảo phạt đối tượng rất có thể là một cái tử linh pháp sư. Như vậy chúng ta, hả, mọi người ở đây nhìn xem nhiệm vụ tin vắn thời điểm. Kế tiếp không gian ba động mặt khác một chương tròn ghế dựa thượng một cái thân hình dần dần hiện ra. Stepan, muộn có thể không phù hợp thân phận của ngươi. Elliot trầm giọng nói, Stephen, không, hiển nhiên ngươi nhận lầm người. Đang lúc mọi người hơi có vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, một cái lóe sáng đầu chọc xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.